nên đã từ chối một cách khéo léo. Trẻ con sao? Mặc dù nghe thấy có người nói mèo rinh như vậy hơi khó chịu, nhưng đó là sự thật. Thấy Lâm Huyền không nói gì, Triệu Anh Quân cười, điều này không có gì, rất bình thường, mỗi nhạc sĩ có sở trường và lĩnh vực yêu thích khác nhau, hợp tác nên là sự lựa chọn từ hai phía. Nhưng mèo rinh của cậu không có vấn đề gì cả, dù là thị trường trẻ em hay thị trường trưởng thành, doanh số và sự nổi tiếng đều rất cao, thị trường là minh chứng tốt nhất. Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó chúng ta không thể tồn tại trong thị trường mỹ phẩm, thì có thể chuyển sang công ty đồ chơi. Lâm Huyền biết cô ấy đùa, nên không tiếp tục nói. Triệu Anh Quân chắc chắn sẽ không chuyển công ty MX thành công ty đồ chơi, điều này Lâm Huyền rất rõ. Nhớ lại trong giấc mơ, tòa nhà công ty MX khổng lồ, xuyên qua bầu trời, trấn áp quái thú thép 600 năm sau. Lâm Huyền cảm thấy có khả năng chuyển thành một tập đoàn công nghiệp nặng siêu lớn còn cao hơn. Về bài hát chủ đề, cậu không cần lo, chúng ta còn nhiều nhạc sĩ có thể thảo luận. Triệu Anh Quân cầm ly trà hoa, uống một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng nói, thực ra các nhạc sĩ hạng 2 rất dễ thảo luận, thậm chí một số nhạc sĩ hàng đầu, chỉ cần có đủ tiền, cũng không vấn đề gì. Nhưng tôi vẫn hy vọng tìm được nhạc sĩ đỉnh cao để viết bài hát cho Mèo Rinh, tôi nghĩ vẫn cần cố gắng. Hôm nay gọi cậu đến, cũng là muốn cậu chuẩn bị tài liệu về Mèo Rinh, để khi thảo luận với các nhạc sĩ hàng đầu, họ có thể hiểu rõ hơn về Mèo Rinh. Được thôi. Lâm Huyền đáp ngay. Lúc này, hắn có chút hiểu được cảm giác cưng chiều con gái của Sở Sơn Hà. Hắn cũng rất thích Mèo Rinh, muốn mọi thứ cho cô bé đều là tốt nhất. Sau khi trở về văn phòng, Lâm Huyền đã sắp xếp lại các tài liệu về Mèo Rinh, đặc biệt là hình tượng và bối cảnh thiết kế, rồi gửi bản điện tử cho Triệu Anh Quân. Sau đó, hắn tan làm. Hôm nay trong giấc mơ, còn nhiều việc quan trọng cần làm. Nhà máy xử lý rác số 314, 4 xe chở rác đến vào lúc 23 giờ 19 phút, trên xe có hàng chục ngàn cuốn sách bị ngấm nước, có thể coi là kho báu của lịch sử và tri thức. Hy vọng có thể tìm được hai cuốn sách mình muốn nhất trong đống sách ngấm nước này. Lâm Huyền sau khi rửa mặt, tắt đèn và nằm trên giường. Nhắm mắt lại, xoay người. Lên đường. Tôi nghĩ có thể. Tam Bàn gật đầu đầy thông minh, đồng ý với quyết định của Lâm Huyền gia nhập Băng Mặt. Được. Vậy việc này quyết định như vậy nhé. Đại Kiểm Miêu vỗ tay cười ha hả, khoác vai Lâm Huyền, người anh em, từ hôm nay trở đi. Tôi hiểu mà, Kiểm ca, từ lúc này tôi và Ban Miêu cùng sống chết, cao ngọn cờ Miêu là hệ tư tưởng, thực hiện lý thuyết Kiểm là chủ nghĩa siêu hình, chiến đấu vì lịch sử và tri thức của nhân loại. Trời ạ, Đại Kiểm Miêu kinh ngạc, người anh em, cậu đang học thuộc lòng sao? Nghe như hát vậy. Nhưng mà... Hắn ta cười lớn, sự giác ngộ này tôi thích. Cậu thật là tài năng. Đúng là nói trúng tim tôi. Tri kỷ khó tìm. Nói đi, người anh em, cậu có mong muốn gì, chỉ cần là điều tôi có thể làm được, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Tôi muốn gặp ông chủ Lê. Lâm Huyền nghiêm túc nhìn Đại Kiểm Miêu, tôi có thông tin quan trọng, đêm nay tại nhà máy xử lý rác 314, sẽ có một lượng lớn sách ngâm nước được vận chuyển đến. Vì vậy, tối nay chúng ta có thể cân nhắc việc đi đó để trộm sách. Thật không người anh em. Đại Kiểm Miêu vẫn rất thật thà, nói gì tin nấy, điều này Lâm Huyền rất thích. Ừm. Đây là một việc lớn, không phải tôi có thể quyết định. Hắn ta suy nghĩ một lúc, rồi vung tay, vậy đi, chúng ta cùng tìm ông chủ Lê, để ông ấy quyết định. Nếu thật sự thông tin chính xác, có lượng lớn sách ngâm nước có thể trộm, thì đương nhiên đi đó sẽ đáng giá hơn. Chỉ là, nếu thật sự quyết định đổi địa điểm, thì phải đi sớm, để tính toán lại địa hình xung quanh, tuyến tuần tra của máy bay không người lái và điểm mù của camera giám sát. Nửa tiếng sau, mọi người đến sân nhà ông chủ Lê. Sau một hồi trao đổi và không thể tránh khỏi những màn nhào lộn biểu diễn, Lê Thành nhíu mày, ngón cái và ngón trỏ xoa cằm suy nghĩ, HMM nhà máy xử lý rác 314. Ở phía nam của thành phố Đông Hải mới, khoảng cách từ đây đến đó không gần. Nhưng khoảng cách không phải là vấn đề chính là, Lâm Huyền, thông tin của cậu có chính xác không? Không phải tôi không tin cậu, mà với tư cách là người chịu trách nhiệm chính cho hành động này, tôi phải có trách nhiệm với các thành viên của tôi, vì vậy bất kể cậu mới tham gia ngày đầu hay là như A Tráng hay Nhị Trụ Tử đã là thành viên cũ, đây đều là vấn đề tôi không thể không xem xét. Lê Thành rất thận trọng. Đây cũng là điều Lâm Huyền đã lường trước. Nhưng bức tường xung quanh nhà máy xử lý rác đó quá cao, nếu đi một mình thì không thể nào trèo qua được. Chưa kể còn có hệ thống giám sát phức tạp của máy bay không người lái và cả nhân viên giám sát trong nhà máy. Hành động này không thể thực hiện một mình, cần sự giúp đỡ của Ban Miêu, ít nhất. Cần đến nhân lực nhân thang của họ. Hiện tại, phải thuyết phục Lê Thành, ông chủ Lê, tôi biết việc đi đến một nhà máy xử lý rác mới, chưa quen thuộc để trộm là một việc rất nguy hiểm. Nhưng tôi có nguồn thông tin chính xác, chuyến đi này đáng để mạo hiểm. đặc biệt là lượng lớn sách ngâm nước sẽ được vận chuyển đến nhà máy xử lý rác 314, cơ hội này ngàn năm có một. Trong đó chắc chắn có nhiều sách lịch sử và sách học thuật, có thể lần này thu hoạch còn hơn nhiều năm các bạn trộm mò mẫm. Trong nhà máy xử lý rác mục tiêu ban đầu của chúng ta, hàng vận chuyển đến chủ yếu là rác sinh hoạt, rác xây dựng và một số vật dụng từ các ngân hàng phá sản, không có giá trị gì, thực ra đi cũng là vô ích, nếu mọi người tin tưởng tôi. Nhưng tại nhà máy xử lý rác 314, tôi biết chính xác thời gian, 23 giờ 19 phút, sẽ có 4 xe chở rác lớn với hàng chục ngàn cuốn sách ngâm nước đến nhà máy xử lý rác. Việc sắp xếp và đốt chúng cần một khoảng thời gian, chúng ta có thể tranh thủ thời gian đổi ca của nhân viên giám sát từ 0 giờ đến 0 giờ 20 phút để trộm sách. Tất nhiên. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn Lê Thành, tất nhiên, tôi biết điều ông lo nhất vẫn là vấn đề an toàn, điều này tôi hiểu, vì chỉ một sai lầm là mất mạng, mọi người chắc chắn muốn đến nhà máy xử lý rác quen thuộc để trộm. Nhưng tôi nghĩ ông chủ Lê không cần lo lắng về vấn đề này, đại kiểm Miêu và mọi người chỉ cần xếp thang người là được, tôi sẽ tự trèo qua tường, sau đó mọi người có thể rút lui, không cần lo cho tôi, khi đến giờ, ra ngoài tường nhặt sách là được. Lời của Lâm Huyền khiến đại kiểm Miêu sững sờ, nói gì thế người anh em? Bàn Miêu chúng ta chưa từng có ai sợ chết. Cũng tuyệt đối không bỏ rơi anh em của mình. Nhưng tôi đồng ý với cậu, lần này hành động có rủi ro, kỹ năng của cậu rõ ràng tốt hơn nhiều so với Ninh Ninh. Vì vậy, ông chủ Lê. Đại kiểm Miêu khoác vai Lâm Huyền, ánh mắt kiên định nhìn Lê Thành, ông chủ Lê, tôi tin tưởng người anh em của tôi. Tôi ủng hộ tối nay đổi sang nhà máy xử lý rác 314. Nếu ông lo lắng, thì không cần để Ninh Ninh trèo vào, tối nay cứ xem biểu hiện của Lâm Huyền. Lê Thành vẫn đang do dự, nhị trụ tử không kiềm chế được nữa. Tôi không đồng ý, cậu ta hét lên, kiểm ca, anh quá tin tưởng thằng nhóc này, nó chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi. Nói xong, nhị trụ tử quay đầu nhìn Lê Phu Nhân, người vẫn giữ được nét quyến rũ, chị dâu, chị nói xem. Chúng ta có nên cẩn thận hơn không? Tuy nhiên, vị tình nhân trung thành của Lê Thành trong giấc mơ đầu tiên, hiện tại là Lê Phu Nhân, chỉ mỉm cười nhẹ, tôi thấy tại sao lại không thể, lợi ích và rủi ro luôn song hành, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ. Không tham gia vào chuyện của các anh tự quyết định đi. Sau đó, Lê Thành gật đầu, nhìn Lâm Huyền mỉm cười, được. Mặc dù đây là quyết định khó khăn, nhưng tôi nghĩ có thể thử một lần. Chuyện gì thế này? Nhị trụ tử cuốn lên. Bốp, một cái tát vào gáy Tam Bàn. Tam Bàn, cậu nghĩ gì? Tam Bàn mắt sáng, lắc đầu, tôi nghĩ không được. Tôi nghĩ có thể. Giọng trong trẻo của Lê Ninh Ninh từ phía sau vang lên. Lâm Huyền quay lại. Lúc này Lê Ninh Ninh mặc trang phục thường ngày, một bộ đồ thể thao màu hồng, trông rất trẻ trung. Nhưng nét quyến rũ tự nhiên trên gương mặt cô ấy, thực sự khiến người ta nhìn một lần là say mê. Lê Ninh Ninh xõa tóc, có lẽ vừa gội xong. Mái tóc đen mềm mại bay trong gió, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng. Cô ấy bước đến trước mặt Lê Thành, ba, con nghĩ chúng ta nên thử một lần ở nhà máy xử lý rác 314. Chúng ta làm nghề này lâu rồi, có bao giờ sợ chết không? Nếu sợ chết thì đã không làm công việc này. Cô gái này thật tuyệt. Lâm Huyền thầm thán phục, không hổ danh là con gái của Lê Thành, mang khí chất của một nữ anh hùng. Như vậy là xong. 3 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối. Được, vậy quyết định như thế nhé. Lê Thành vỗ tay ra hiệu mọi người yên lặng rồi bước tới, vỗ vai Lâm Huyền. Lâm Huyền à, rất cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin quý giá này, nhưng lần này hoạt động dù sao cũng rất nguy hiểm, rất có thể sẽ có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Vì vậy, tối nay nhất định phải nghe theo chỉ huy của đại kiểm Miêu, tuyệt đối không được tự ý hành động. An toàn là trên hết, dù không lấy được gì cũng phải bảo đảm toàn thân trở về an toàn. Lâm Huyền gật đầu. Nhìn Lê Thành trước mặt, hắn vẫn không thể không nhớ đến con người tham sống sợ chết, làm đủ chuyện xấu trong giấc mơ đầu tiên. Vẫn cảm thấy có sự đối lập nhân vật rõ ràng. Nhưng có lẽ sau một thời gian tiếp xúc sẽ quen. Thời gian và không gian thay đổi sẽ khiến thế giới, lịch sử và số phận của mỗi người đều thay đổi. Người xấu có thể trở thành người tốt. Người nếu Lê Thành từ đại ma vương của thành phố Đông Hải, trở thành anh hùng chính nghĩa hiện tại. Vậy thì Triệu Anh Quân. Lâm Huyền quay đầu, nhìn về phía xa, nơi thành phố khoa học viễn tưởng bằng sắt thép Đông Hải mới nhuốm màu đỏ của hoàng hôn. Nhìn tòa tháp đôi trụ cột thần Định Hải ở trung tâm thành phố, trụ sở chính của tập đoàn mới. Vậy thì Triệu Anh Quân. Liệu có trở thành con rồng ác độc đang hoành hành ở Đông Hải mới không? Hoặc là... Cô ấy vốn là con rồng ác độc, chỉ là thời điểm chưa đến, nên Lâm Huyền chưa nghe thấy tiếng gầm của cô ấy. Về tình và lý, Lâm Huyền không muốn thấy cái tên Triệu Anh Quân vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn MX trên tờ báo hoặc cuốn sách nào đó. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Nếu cô ấy đã nhận được thư mời từ câu lạc bộ thiên tài và rất có thể đã gia nhập, trở thành thành viên chính thức. Liên hệ đến cái chết của Hứa Vân có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, liên hệ đến mặt trăng khắc dấu ấn bàn tay đen của câu lạc bộ trên trời, liên tưởng đến việc cha của Đại Kiểm Miêu bị bắt đi vì tính toán ra hằng số vũ trụ 42, liên tưởng đến thành công của việc phát triển khoang đông lạnh và tòa nhà MX cao vút tại trung tâm Đông Hải mới. Liên kết tất cả các manh mối lại, việc cái tên Triệu Anh Quân xuất hiện trên báo sách sau 600 năm không hề bất ngờ. Ngược lại rất hợp lý. Mọi người thu dọn đi, xuất phát sớm. Lê Thành ra lệnh, mọi người tản ra. Vì đã chọn nhà máy xử lý rác mới làm mục tiêu, cần khảo sát địa điểm trước và tính toán lại quy luật tuần tra của máy bay không người lái, nên họ phải sớm đặt chân đến nơi. Đêm 23 giờ, Lâm Huyền đeo mặt nạ mèo rinh, đã ẩn nấp trong rừng từ lâu. Các thành viên của bang Miêu, cùng với Lê Ninh Ninh, đã đến ngồi chờ ngoài tường cao của nhà máy xử lý rác số 314 từ khoảng 9 giờ. Đại Kiểm Miêu và ba đàn em đứng trước rừng ẩn nấp, cách tường cao khoảng 30 mét, chăm chú nhìn 6 máy bay không người lái tuần tra trên trời. Vừa rồi Đại Kiểm Miêu nói đã tính xong. 6 máy bay không người lái này có tuyến đường và logic giống như nhà máy xử lý rác trước đó, hắn ta cũng đã tính toán ra thời gian hợp lý nhất của vùng mù giám sát và lập kế hoạch xâm nhập và rút lui tương ứng. Nhưng vẫn phải xác nhận thêm vài lần, ít nhất 3 lần tính toán không sai, chúng ta mới dám bắt đầu hành động. Đại Kiểm Miêu nói xong, lại tiếp tục quay đầu nhìn máy bay không người lái. Lâm Huyền khá ngạc nhiên. Hắn cảm thấy Đại Kiểm Miêu vẫn có chút tài năng toán học, di truyền từ cha. Có lẽ mỗi người đều có tài năng và khả năng đặc biệt. Chỉ là thời điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, gặp gỡ khác nhau, tài năng của một số người được phát huy, trong khi tài năng của một số người không có cơ hội. Thời thế tạo anh hùng, câu này thực sự không sai. Hít thở. Hít thở. Hít thở. Gió hè mát rượi thổi qua rừng. Không khí pha lẫn mùi thơm của lá non, mùi hoa hồng trên người Lê Ninh Ninh, cùng với mùi khét của lò đốt rác từ nhà máy. Lâm Huyền nhìn cô gái bên cạnh. Dáng người cô ấy giống CC, đặc biệt là khi mặc bộ đồ bó sát màu đen, càng thêm mảnh mai. Nhưng thực ra quan sát kỹ sẽ thấy cô ấy vẫn trẻ trung hơn CC khá nhiều. Sao vậy? Lê Ninh Ninh đeo mặt nạ Ultra Mần quay đầu lại, đôi mắt đào hoa trong lỗ mặt nạ nhấp nháy nhìn Lâm Huyền. Không có gì. Lâm Huyền quay ánh nhìn về phía bức tường sắt cao chót vót, hùng vĩ trước mặt. Trong bức tường cao đó, những cô bé trong thành phố Đông Hải mới đang sống cuộc sống như thế nào nhỉ? Xa hoa. Quý phái. Giàu có. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn không giống như Lê Ninh Ninh bây giờ. Ở cái tuổi đẹp như hoa, ngồi chờ bên ngoài nhà máy xử lý rác hôi thối, mạo hiểm tính mạng, chỉ để lấy được vài cuốn sách ngâm nước thấm đầy mùi hôi. Thực ra thế giới này như thế này, tôi không thích lắm. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. Tôi cũng không thích. Lê Ninh Ninh bẻ vỏ cây bên cạnh, nhưng đây là số phận của chúng ta, không thích thì làm gì được. Cô tin vào số phận không? Lâm Huyền nhìn cô ấy. Tôi không tin. Lê Ninh Ninh bẻ một mảng vỏ cây to, quay đầu nhìn Lâm Huyền, tin vào số phận tôi có làm chuyện này không? Tôi nghĩ số phận của con người đều nằm trong tay mình, nếu không nỗ lực, không gì thay đổi được. Nhưng nếu nỗ lực, có thể thay đổi mọi thứ. Cô ấy gặp vỏ cây trong tay lại, bóp chặt rồi ném về phía máy bay không người lái tuần tra trên không. Vỏ cây nhẹ và mỏng, không bay xa được, rơi xuống trước khi tới gần máy bay. Lâm Huyền nhìn mảnh vỏ cây rơi trên mặt đất, ban đầu bị bóp lại, nhưng giờ đang dần dần mở ra, giãn ra nhờ độ đàn hồi và dẻo dai. Dáng vẻ kiên cường đó, giống hệt Lê Ninh Ninh. Ý tưởng của cô rất tốt. Lâm Huyền mỉm cười, tôi rất thích. Cảm ơn. Này. Đại Kiểm Miêu quay đầu lại, chỉ vào Lâm Huyền với vẻ khinh thường, này người anh em. Sao lại thích luôn rồi? Tôi cảnh cáo cậu nhé. Ninh Ninh mới 8, 9 tuổi, cậu chú ý chừng mực đi. Trò đùa nhảm này mỗi ngày anh đều chơi không thấy chán à? Lâm Huyền thực sự bực mình, tôi chỉ nói chuyện với người ta thôi mà. Mấy người quản cũng rộng thật đấy. Nhị trụ tử ưỡn lưng. Im đi. Lâm Huyền chỉ vào nhị trụ tử ngắt lời, đừng nhắc chuyện chị dâu. Tất cả im lặng. Đại Kiểm Miêu phất tay, nghiêm mặt. Hắn ta nhìn chăm chú vào hai máy bay không người lái giám sát đang dần tiến tới, dáng vẻ uy nghiêm, điểm mù giám sát sắp đến. Tập trung vào. Chuẩn bị hành động. Nhị trụ tử. Theo tiếng gọi của Đại Kiểm Miêu, cậu ta nghẹn đỏ cả mặt. Nhị trụ tử bay lên không trung, nhảy lên bậc thang trên cùng, tạo thành vòng tròn cuối cùng của sức mạnh con người. Nghệ thuật. Đây mới thực sự là nghệ thuật cơ thể. Mặc dù đây đã là lần thứ 3 nhìn thấy màn trình diễn kinh thiên động địa này, Lâm Huyền vẫn không khỏi thán phục trí tuệ và sự đoàn kết của mặt nạ. Sự phối hợp ăn ý này, không phải đội nhóm bình thường nào cũng có thể làm được. Ninh Ninh nhảy trước đi. Đại Kiếm Miêu vừa dứt lời, Lê Ninh Ninh bên cạnh Lâm Huyền Chỉnh lại mặc nạ rồi tăng tốc chạy tại chỗ. Cô ấy giống như một chú mèo, nhảy lên vài cái một cách linh hoạt, dùng công phu ngoại gia mà Lâm Huyền không hiểu được để vượt qua bức tường cao 8 mét. Bức tường này quả thực là sân khấu lớn của người dân, ai cũng thể hiện tài năng của mình. Có lẽ vì còn nhỏ, trọng lượng nhẹ nên Lê Ninh Ninh linh hoạt hơn nhiều so với CC và bản thân mình. Bản thân mình vượt tường là nhờ sức mạnh, và sức mạnh, kỹ thuật là thứ yếu, chỉ cần dùng đầu ngón tay bám vào khe gạch thì sức mạnh sẽ tạo nên kỳ tích. Còn CC chủ yếu dựa vào kỹ thuật. Lâm Huyền không hiểu được thân pháp của Lê Ninh Ninh, chỉ là bẩm sinh thôi, lợi thế của tuổi trẻ. Lâm Huyền nhảy nhanh lên. Mặt Đại Kiếm Miêu đỏ bừng, gánh sức nặng của hai ba người ở trên, áp lực của hắn rất lớn. Lâm Huyền vẫn tăng tốc bằng sức mạnh, nhảy lên cộng với bức tường gạch rồi vượt qua. Lâm Huyền, bên này. Lê Ninh Ninh đã tìm thấy chỗ ẩn nấp, gọi Lâm Huyền nhanh chóng chạy tới. Sau khi trốn đi, Lâm Huyền nhìn đồng hồ, 23 giờ 47 phút phút khá tốt, thời gian xâm nhập lần này sớm hơn trước khá nhiều. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ đổi ca của nhân viên giám sát, vì vậy vẫn không thể ra ngoài hành động, phải đợi khoảng thời gian đổi ca từ 0 giờ đến 0 giờ 20 phút mới được. Nhưng vừa rồi Đại Kiểm Miêu cũng đã nói, điểm mù giám sát khi thoát ra là trong vòng 30 giây sau 0 giờ 19 phút phút. Vì vậy, thời gian lật thùng rác của Lê Ninh Ninh và Lâm Huyền chỉ còn 19 phút. Lâm Huyền không sao nhưng Lê Ninh Ninh phải đi lúc 0 giờ 19 phút. Vì 0 giờ 20 phút nhân viên giám sát mới sẽ đến nhà máy rác trực, nếu bị anh ta phát hiện thì xong đời, ta sẽ lập tức kéo còi báo động và không ai chạy thoát được. Do đó, bây giờ vẫn phải đợi, đợi nhân viên giám sát hiện tại đi đổi ca. Lâm Huyền nhìn kìa, bên kia quả nhiên có rất nhiều sách. Tuyệt quá. Giọng nói của Lê Ninh Ninh rất phấn khích. Dưới góc nhìn của cô ấy, giá trị của những cuốn sách đó không khác gì vàng. Cô ấy nắm lấy tay Lâm Huyền kéo về phía này, trong mùi hương hoa hồng Lâm Huyền dựa vào Lê Ninh Ninh, nhìn theo hướng ngón tay cô ấy. Quả nhiên, có 4 đống sách. Vô số cuốn sách, đủ kích cỡ đủ màu sắc không biết có bao nhiêu cuốn. Ở khoảng cách xa như vậy, không thể nhìn thấy dấu vết bị ngâm nước, chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu trắng đủ màu sắc, tổng số lượng ít nhất cũng phải vài vạn cuốn. Thông tin của CC không sai. Vào lúc 23 giờ 19 phút, có 4 xe rác lớn chở những cuốn sách bị ngâm nước này đến, sau đó dỡ hàng ở 4 khu vực. Nhà máy xử lý rác này vẫn còn rất nhiều rác, đủ loại robot và máy móc tự động đang bận rộn phân loại, vận chuyển, đốt rác, tạm thời vẫn chưa xử lý đến vị trí của 4 đống sách bị ngâm nước đó. Đợi thêm 12 phút nữa, nhân viên giám sát sẽ đến trụ sở đổi ca. Tất cả robot và máy móc tự động ở đây đều là người mù, hắn và Lê Ninh Ninh có thể tùy ý lật đống sách. Ninh Ninh, có chuyện phiền cô một chút. Lâm Huyền nhìn Lê Ninh Ninh đeo mặt nạ Ultraman, có 2 cuốn sách rất quan trọng với tôi, khi cô lật đống sách, nếu tìm thấy, làm phiền cô gọi tôi một tiếng, ném cuốn sách đó cho tôi là được. Được, sách gì vậy? Một cuốn là giới thiệu về hằng số vũ trụ, tên sách là thế, cô thấy cuốn sách nào có 4 chữ hằng số vũ trụ thì ném cho tôi hoặc gọi tôi đều được. Lê Ninh Ninh gật đầu, ghi nhớ, còn cuốn kia thì sao? Cuốn kia không nhất thiết phải là sách cụ thể, chỉ cần là sách giới thiệu, lịch sử phát triển, tiểu sử tổng giám đốc công ty mới. Nói chung là cô thấy sách báo nào liên quan đến công ty mới thì gọi tôi một tiếng, thà thừa còn hơn thiếu. Được. Lê Ninh Ninh gật đầu rất dứt khoát. Rõ ràng là từ khi nhìn thấy 4 đống sách như vàng đó, hình tượng của Lâm Huyền trong lòng Lê Ninh Ninh dường như cao lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng, hai người kiên nhẫn đợi đến 0 giờ. Xa xa thấy nhân viên giám sát trong phòng giám sát duỗi người, đứng dậy đi về phía lối đi kín bên bức tường thép. Có vẻ như sau khi nhận dạng danh tính, cửa lối đi mở ra, hắn đi vào, cửa lối đi tự động đóng lại. Được rồi, an toàn rồi, chúng ta đi thôi Lâm Huyền. Lê Ninh Ninh nhanh chóng đứng dậy, mang theo mùi hương hoa hồng chạy đi. Lâm Huyền cũng theo sát phía sau, lướt qua vô số robot mù, chạy đến một trong những ngọn núi sách, bắt đầu tìm kiếm rầm rộ. Sách giáo khoa, tạp chí, truyện tranh, sách dạy nấu ăn, bản đồ, bách khoa toàn thư. Đủ cả. Lâm Huyền chưa bao giờ cảm thấy được ở trong biển sách cũng là một điều hạnh phúc đến vậy. Mặc dù những cuốn sách này đều là sách bị ngâm nước nhưng thực ra phần lớn đều gần như nguyên vẹn, chỉ có một số ít bị thấm nước. Tất nhiên, loại sách này chắc chắn không thể bán như sách mới được. Hoặc là bán cho người bán đồ cũ, hoặc là hào phóng như thế này, xử lý như rác, dù sao thì cũng có công ty bảo hiểm trả tiền mà. Tôi đi trước đây Lâm Huyền, anh cũng nhanh lên. Đừng kén chọn như vậy. Bên phía Lê Ninh Ninh hiệu suất rất nhanh, cô ấy đã chọn xong một chồng sách, sau đó ôm chạy một mạch đến chỗ bức tường lật vào. Cô ấy đặt sách xuống đất. Sau đó quan sát vị trí của máy bay không người lái, ném từng cuốn một ra ngoài tường, sau đó nhanh chóng quay lại tiếp tục tìm kiếm. Lâm Huyền, nhiều sách giáo khoa và sách khoa học phổ thông đều được. Không cần kén chọn như vậy. Lê Ninh Ninh chạy đến nói với Lâm Huyền một tiếng, sau đó tiếp tục đi tìm đống sách của cô ấy. Lâm Huyền không để ý đến lời cô ấy nói. Mục đích hắn đến đây là tìm giới thiệu về hằng số vũ trụ và sách liên quan đến công ty mới, mục đích rất rõ ràng. Lê Ninh Ninh như một chú ong chăm chỉ vận chuyển sách, thực ra cũng chẳng có tác dụng gì. 0 giờ 42 phút, ánh sáng trắng sẽ hủy diệt mọi thứ, bắt đầu lại vòng tuần hoàn, những gì Lê Ninh Ninh và Đại Kiểm Miêu làm không có ý nghĩa gì. Nhưng Lâm Huyền cũng không ích kỷ đến mức để Lê Ninh Ninh chuyên tâm tìm sách cho mình. Cứ như vậy, mỗi người làm việc của mình là được. Hắn lật đống sách rất nhanh. Chỉ cần liếc mắt là biết có phải cuốn sách mình cần tìm hay không. Nhưng dù vậy, muốn tìm được hai cuốn sách mục tiêu trong đống sách như núi này vẫn chẳng khác gì mò kim đáy bể. Lâm Huyền, tìm thấy rồi. Bên phía Lê Ninh Ninh có tiếng hét, Lâm Huyền nhanh chóng đứng dậy, tìm được cuốn nào? Tôi và mới, hình như là một cuốn tự truyện, anh có muốn xem không? Ném qua đây. Vút. Ầm. Một cuốn sách bìa xanh khổ nhỏ được Lê Ninh Ninh ném qua, mặt sau úp xuống, nằm bên đống rác của Lâm Huyền. Tim Lâm Huyền đập hơi nhanh. Nếu là tự truyện thì mặt trước của cuốn sách rất có thể là ảnh của tác giả tự truyện. Có phải là Triệu Anh Quân không? Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bị bóng đen che phủ, bàn tay đen khổng lồ giơ ngón trỏ, chỉ thẳng lên vũ trụ đen kịt phía trên. Lâm Huyền cầm lấy gáy sách, lật thẳng ra. Đầu trọc. Người da trắng. Mặt vét đen. Đàn ông. Ở vị trí nổi bật giữa bìa sách, có dòng chữ in đậm to tướng ghi CEO của công ty mới. Phù. Nhìn thấy người đàn ông xa lạ này, không hiểu sao Lâm Huyền lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở bìa cuốn sách này ra. Ở trang bìa trong, có ghi phần giới thiệu về tác giả tự truyện này. Ông ta giữ chức CEO của công ty MX từ năm 2617 đến nay, được bình chọn là XXX. Một loạt danh hiệu. Lâm Huyền không đọc kỹ lắm. Dù sao thì thông tin trên cuốn sách này cũng đủ chứng minh, 600 năm sau chủ tịch công ty MX không phải là Triệu Anh Quân. Không hiểu sao, Lâm Huyền có chút yên tâm. Có lẽ trong tiềm thức, hắn vẫn không muốn Triệu Anh Quân là người xấu, cũng không muốn gặp lại cố nhân 600 năm trước ở thế giới 600 năm sau, hắn cho rằng đó là một chuyện rất kinh dị. Ngược lại, chuyện CC và Sở An Tình giống nhau về ngoại hình, hắn lại không thấy kinh dị. Bởi vì ngoài ngoại hình giống nhau, hai người này hầu như không có điểm tương đồng nào khác, thực ra chỉ cần trò chuyện đôi câu là không thể coi hai người họ là cùng một người. Sự chênh lệch này quá lớn. Nếu đứng im thì trông đúng là sao chép và dán. Nhưng chỉ cần cử động, mở miệng nói chuyện, lập tức có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người, đây cũng thực sự là một cảm giác rất kỳ lạ. Lâm Huyền nhìn người đàn ông đầu trọc trên bìa sách mà suy nghĩ. Chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm Triệu Anh Quân, hiểu lầm câu lạc bộ thiên tài rồi sao? Thực ra trong đầu hắn vẫn luôn cho rằng câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức phản diện. Mặc dù không có bằng chứng quyết định nào, nhưng một tổ chức chính nghĩa sẽ đóng logo của mình lên mặt trăng sao? Rõ ràng là quá điên rồ, quá không chính nghĩa. Tuy nhiên, nói cho cùng, đây cũng chỉ là phán đoán chủ quan của Lâm Huyền, sự thật chưa rõ ràng, cũng không thể kết luận vội vàng. Theo hiểu biết trước đây của anh, bóng đen trên mặt trăng chắc chắn là do câu lạc bộ thiên tài tạo ra. Còn chủ tịch công ty MX Triệu Anh Quân đã nhận được thư mời từ 600 năm trước. Vậy thì thành phố Đông Hải mới hẳn cũng là do công ty MX do câu lạc bộ thiên tài kiểm soát xây dựng. Cha của Đại Kiểm Miêu tính ra được hằng số vũ trụ cũng bị bắt đến thành phố Đông Hải mới. Trong mộng cảnh đầu tiên, Đại Kiểm Miêu đã điều tra ra cái chết của cha mình có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Nhiều manh mối chồng chéo nhau. Thực ra có thể suy luận trực tiếp rằng, bản chất của công ty MX là do câu lạc bộ thiên tài kiểm soát, sau đó xây dựng nên một đô thị khoa học viễn tưởng khổng lồ như thành phố Đông Hải mới. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như suy luận này không chặt chẽ lắm. Thực ra vẫn không có bằng chứng nào chứng minh, mọi thứ đều là do Lâm Huyền suy diễn. Dù sao thì theo những gì hiện tại thấy được, công ty MX 600 năm sau hẳn là không liên quan gì đến Triệu Anh Quân. Nhưng việc xây dựng một đô thị khoa học viễn tưởng khổng lồ như thành phố Đông Hải mới chắc chắn không thể hoàn thành trong 1-2 năm. Trong khoảng thời gian này công ty MX chắc chắn cũng đã trải qua nhiều lần đổi tướng tái cơ cấu. Vậy thì Triệu Anh Quân đã mất quyền quản lý công ty vào thời điểm nào? Hay nói cách khác, sự kiểm soát của Triệu Anh Quân đối với công ty MX đã kéo dài đến thời đại nào? Với sự tò mò, Lâm Huyền mở cuốn sách này ra. Tôi và mới. Lời mở đầu toàn là lời vô nghĩa. Ít nhất đối với Lâm Huyền thì toàn là lời vô nghĩa. Hắn không quan tâm đến việc người đàn ông da trắng đầu trọc này đã làm thế nào để đưa công ty MX phát triển mạnh hơn, hắn chỉ muốn biết về lịch sử của công ty mới. Lật mãi. Cuối cùng. Lật đến tận chương cuối cùng, người đàn ông đầu trọc này mới chịu giải thoát khỏi sự tự sướng và tự luyến, bắt đầu hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, kể một số câu chuyện về lý tưởng của công ty MX và quá trình thành lập ban đầu. Rất nhanh, Lâm Huyền đã tìm ra trọng điểm. Sách viết, công ty MX được thành lập vào năm 2020. Người sáng lập là bà Triệu Anh Quân đã tự mình khởi nghiệp tại thành phố Đông Hải, tập đoàn lớn thế kỷ MX đã ra đời. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của cô Triệu Anh Quân, công ty MX nhanh chóng trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm trong nước và dần nổi tiếng trong lĩnh vực quốc tế. Tuy nhiên, trời đố kỵ tài năng. Trang này kết thúc tại đây. Lâm Huyền vội vàng lật sang trang tiếp theo. Sao thế này? Sao lại trời đố kỵ tài năng? Lật sang trang tiếp theo. Câu đầu tiên mở đầu khiến Lâm Huyền như bị sét đánh. Đúng lúc công ty đang cất cánh, bà Triệu Anh Quân lại bất ngờ qua đời trong một vụ nổ súng, Hương Tiêu Ngọc vẫn vào lúc nửa đêm, hưởng dương 23 tuổi. Sau đó, công ty MX chính thức được tập đoàn Triệu Thị ở Đế Đô tiếp quản, tiến hành điều chỉnh nhân sự và hợp nhất hoạt động kinh doanh trên diện rộng. Kể từ đó, công ty MX đã bước vào một chặng đường mới. Vụ nổ súng. Bất ngờ qua đời. Lâm Huyền nhìn những từ ngữ không lành này. Triệu Anh Quân chết sớm như vậy sao? Hắn nhìn chằm chằm vào bốn chữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cảm thấy tuổi thọ 23 thực sự là một con số rất tàn nhẫn. Lâm Huyền gãi đầu, có chút khó nói bây giờ tâm trạng thế nào. Mặc dù trời có sấm sét bất ngờ, tai nạn xảy ra hàng ngày, cái chết cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù sao đây cũng là người mình quen biết, là người quen biết hàng ngày. Thậm chí, ban ngày hôm nay, hai người còn trò chuyện trong văn phòng của cô ấy. Nếu hắn thấy Triệu Anh Quân chết ở tuổi 30,40 trên sách, hắn cũng sẽ không thấy có gì không ổn. Nhưng hưởng thọ 23 tuổi, có phải là quá trẻ không? Quan trọng nhất là Triệu Anh Quân hiện tại mới 23 tuổi. Cô ấy sắp chết rồi sao? Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào ba chữ Triệu Anh Quân trên cuốn sách thấm nước. Thật không ngờ, có thể nhìn thấy ngày mất của người quen trong thế giới tương lai 600 năm sau. Rỉ. Ú, bên ngoài tường thành, tiếng còi giống như tiếng chim hót vang lên. Lâm Huyền giơ tay nhìn đồng hồ. 0:18:24, có lẽ đại kiểm miêu đang nhắc nhở mình nhanh chóng rời đi, thời gian rút lui đã đến. Lâm Huyền, chúng ta nhanh chóng rời đi. Thời gian rút lui đã đến, bắt đầu từ 0:19, vùng mù giám sát chỉ có 30 giây. Lê Ninh Ninh ông một chồng sách chạy về phía bức tường thành. Lâm Huyền nhanh chóng lật lại cuốn Tôi và Mới, không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Chỉ có hai câu đề cập đến thời gian thành lập công ty mới, sau khi người sáng lập Triệu Anh Quân bất ngờ qua đời thì lại quay trở lại bầu không khí tự sướng truyền thống. Lâm Huyền. Anh làm gì vậy? Mau đến đây. Ngẩng đầu lên. Lê Ninh Ninh vội vàng hét lớn, thậm chí còn quay trở lại kéo Lâm Huyền đi, đừng xem nữa. Muốn xem thì ra ngoài xem. Lâm Huyền thực sự không ngờ Lê Ninh Ninh sẽ quay lại tìm hắn, hắn tưởng cô ấy sẽ trèo ra ngoài. Thực ra hắn vốn không định ra ngoài, định tìm một chỗ núp ở đây, đọc kỹ cuốn sách này. Nhanh lên. Không kịp nữa rồi. Lê Ninh Ninh nắm lấy cánh tay Lâm Huyền, chạy như điên trên đống rác. Lâm Huyền nhét cuốn sách vào cạp quần, chạy hết tốc lực theo sau Lê Ninh Ninh. Tuy nhiên. Vù. Vù. Tiếng ồn của cánh quạt, một chiếc máy bay không người lái giám sát đang nhanh chóng tiến đến. Lê Ninh Ninh quay lại tìm Lâm Huyền. Thực sự quá mất thời gian, thấy rằng đã không kịp. Sắp tiến vào phạm vi giám sát của máy bay không người lái giám sát. Cô đi trước đi. Hả? Lê Ninh Ninh sửng sốt. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Huyền đã bế bổng cô ấy lên, nhấc lên. Tự mình làm thang người đưa Lê Ninh Ninh lên độ cao có thể nhảy ra ngoài. Mau trèo ra ngoài đi. Theo Lâm Huyền dùng cả hai lòng bàn tay chống vào đế giày của Lê Ninh Ninh, dùng sức đẩy lên. Lê Ninh Ninh lăn lộn bò trường bị ném ra khỏi bức tường cao. Phụt. Không có tiếng va chạm mạnh. Bởi vì đại kiểm miêu đã dặn dò từ trước, bọn họ sẽ tiếp ứng tốt ở bên ngoài, sẽ không để Lâm Huyền và Lê Ninh Ninh bị ngã. Lâm Huyền. Tiếng hét của Lê Ninh Ninh truyền đến từ bên ngoài. Tít tít tít. Tiếng còi báo động gấp gáp nhanh chóng tiến đến. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, thấy vài chiếc máy bay không người lái phát ra ánh đèn đỏ. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Phụt. Lâm Huyền đột ngột ngồi dậy trên giường, hít thở sâu vài hơi, xoa đầu mình. Không biết có phải là ảo giác không? Hình như mình đã nhìn thấy cảnh não mình nổ tung. Rất kích thích, cũng rất quen thuộc. Chỉ là đã nhiều năm không trải qua trong mơ rồi. Hắn quay đầu, nhìn đồng hồ đầu giường. 0 giờ 22 phút vì là giấc mơ thoát ra khỏi cái chết nên thời gian tự nhiên sẽ không phải là 0 giờ 42 phút như trước, chết vào thời gian nào thì sẽ thoát ra vào thời gian đó. Hơn nữa, một khi đã chết thì vòng mơ này sẽ không thể ngủ tiếp được nữa, ngay cả khi ngủ lại cũng chỉ ở trạng thái không mơ. Phải đợi đến 12 giờ 42 phút trưa hôm sau mới có thể tuần hoàn vào giấc mơ một lần nữa, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Lâm Huyền đứng dậy, ngồi vào bàn học. Hắn vặn đèn bàn, dựa vào trí nhớ viết ra nguyên nhân cái chết của Triệu Anh Quân mà mình nhìn thấy. Đúng lúc công ty đang cất cánh, cô Triệu Anh Quân lại bất ngờ qua đời trong một vụ nổ súng, Hương Tiêu Ngọc vẫn lúc nửa đêm, hưởng thọ 23 tuổi. Sau đó, công ty MX chính thức được tập đoàn Triệu Thị Đế Đô tiếp quản, tiến hành điều chỉnh nhân sự và hợp nhất hoạt động kinh doanh trên diện rộng. Kể từ đó, công ty MX đã bước vào một chặng đường mới. Lâm Huyền đậy nắp bút, bắt đầu suy ngẫm về chuyện này. Theo suy đoán ban đầu của hắn, Triệu Anh Quân đã nhận được thư mời của câu lạc bộ Thiên Tài. Gia nhập câu lạc bộ Thiên Tài. Sau đó sử dụng khoang thuyền ngũ đông để vượt qua 600 năm, và trong thời gian này, dựa vào công ty MX để thành lập thành phố Đông Hải mới, vì vậy, chủ tịch công ty MX sau 600 năm vẫn là cô ấy. Nhưng bây giờ xem ra, kết quả suy luận này đã sai từ gốc rễ rồi. Mặc dù không thể phủ nhận việc thành lập thành phố Đông Hải mới có liên quan đến câu lạc bộ Thiên Tài, nhưng ít nhất là không liên quan gì đến Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân đã chết từ năm 23 tuổi. Công ty mới sau đó được tập đoàn Triệu Thị tiếp quản và rất có thể đã được chuyển nhượng nhiều lần trong suốt 600 năm, từ lâu đã không còn liên quan gì đến Triệu Anh Quân. Cô ấy đã ra đi quá sớm. Tập đoàn Triệu Thị. Lâm Huyền nghe cái tên này, trực giác cho hắn biết đây hẳn là công ty của cha Triệu Anh Quân hoặc gia tộc Triệu Anh Quân gì đấy. Xét cho cùng, công ty MX vốn là doanh nghiệp độc quyền của riêng Triệu Anh Quân. Nếu cô ấy thực sự qua đời, chỉ có cha mẹ cô ấy mới có tư cách hợp pháp để tiếp nhận tài sản của cô ấy. Vậy thì, suy nghĩ quay trở lại chính cái chết của Triệu Anh Quân. Lâm Huyền nhìn câu nói nặng nề trên tờ giấy trắng. Kể cả không nói đến tình cảm cá nhân, cái chết của Triệu Anh Quân cũng sẽ gây ra nhiều bất tiện cho cuộc điều tra sau này của hắn. Tờ giấy mời của câu lạc bộ Thiên Tài trong ngăn kéo văn phòng của cô ấy là manh mối duy nhất để hắn có thể tiếp tục điều tra. Nếu manh mối này bị đứt đoạn thì hắn thực sự không có bất kỳ con đường an toàn nào để tiếp cận thông tin tình báo của câu lạc bộ Thiên Tài nữa. Trên cuốn sách đó viết rất rõ ràng. Sau khi Triệu Anh Quân qua đời, tập đoàn Triệu Thị đã tiếp quản công ty mới, chiến lược công ty thay đổi lớn, nhân sự cũng được điều chỉnh trên diện rộng. Nhất triều thiên tử nhất triều thần, những cán bộ cấp cao như ba phó tổng giám đốc và Lâm Huyền chắc chắn sẽ bị thay thế hết bằng những người thân tín của lãnh đạo mới. Sa thải hắn thì không sao, hắn không thiếu tiền. Nhưng sau khi rời khỏi công ty mới, làm sao để nhìn thấy tờ giấy mời của câu lạc bộ Thiên Tài kia? Đúng là càng đi càng xa. Nội dung của tờ giấy mời đó, đối với Lâm Huyền hiện tại mà nói rất quan trọng. Bản chất, mục đích, thiện ác của câu lạc bộ Thiên Tài vốn đã khó hiểu. Bao gồm cả thế giới tương lai trong giấc mơ cũng vậy, không có manh mối, không có đầu mối, bí ẩn vô cùng, không ai biết. Nhưng câu lạc bộ Thiên Tài không nghi ngờ gì nữa, nó có tồn tại thật. Bóng đen trên mặt trăng trên bầu trời, cha của Đại Kiểm Miêu bị người ta mang đi. Những chuyện này chắc chắn đều liên quan đến câu lạc bộ Thiên Tài. Và tờ giấy mời trong ngăn kéo văn phòng của Triệu Anh Quân, đồng thời cũng là sợi dây liên kết duy nhất hiện tại có thể kết nối giữa thực tế và giấc mơ. Lâm Huyền có một linh cảm. Có lẽ nguồn gốc của mọi bí ẩn hiện tại đều liên quan đến câu lạc bộ Thiên Tài. Vì vậy, manh mối quan trọng là tờ giấy mời này không thể đứt đoạn ở đây. Không thể để Triệu Anh Quân chết được. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, cái chết của cô ấy sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho cuộc điều tra tiếp theo của mình. Hắn cầm bút nước, kẹp vào đầu ngón tay, để nó xoay theo hình vòng cung. Không nghi ngờ gì nữa, cái chết của Triệu Anh Quân sẽ khiến hắn mất đi manh mối duy nhất, sợi dây liên kết duy nhất, khả năng duy nhất để tiếp cận câu lạc bộ Thiên Tài. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò. Nếu Triệu Anh Quân không chết, công ty MX không bị tập đoàn Triệu Thị mua lại thì thế giới tương lai có còn như bây giờ không? Thành phố Đông Hải mới có còn được bao quanh bởi những bức tường cao không? Tòa nhà công ty MX có còn sừng sững như một cây kim định hải ở trung tâm thành phố Đông Hải mới không? Thế giới tương lai trong giấc mơ thứ hai, Lâm Huyền rất không thích. Lê Ninh Ninh cũng không thích. Rất nhiều người không thích. Lâm Huyền thậm chí còn cảm thấy, thế giới tương lai méo mó như vậy, còn không thoải mái bằng giấc mơ thứ nhất mà công nghệ chưa phát triển trong 600 năm. Vì vậy, nếu không để Triệu Anh Quân qua đời sớm như vậy, thế giới tương lai, thành phố Đông Hải mới và cũ có vì thế mà thay đổi không? Cân nhắc đến quy luật không gian và thời gian. Cân nhắc đến khái niệm hiệu ứng cánh bướm không gian và thời gian, biến động không gian và thời gian. Lâm Huyền cảm thấy khả năng này rất lớn. nếu hắn có thể ngăn chặn thành công cái chết yểu của Triệu Anh Quân, thì từ thời điểm đó, cánh bướm không gian và thời gian sẽ vỗ cánh, tạo ra một điểm neo biến động không gian và thời gian. Chỉ cần biên độ biến động không gian và thời gian này có thể vượt qua tính đàn hồi không gian và thời gian trong 600 năm thì chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm không gian và thời gian, thay đổi tương lai, khiến thế giới trong mơ thay đổi. Đáng để thử. Ít nhất là không nên thấy chết mà không cứu. Hứa Vân chết thảm trên đường phố, cái xác bị xé nát đến tận bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí. Lâm Huyền không muốn nhìn thấy người quen của mình chết thảm trên đường phố nữa. Nếu cô ấy thực sự là người xấu thì thôi. Nhưng bây giờ, Triệu Anh Quân không hề thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của việc làm điều ác. Không thể chỉ vì nhận được một tờ giấy mời của câu lạc bộ thiên tài cộng thêm lời nói của một gia đình đại kiểm miêu trong giấc mơ thứ nhất mà kết luận thiện ác của Triệu Anh Quân. Mặc dù hiện tại Lâm Huyền coi câu lạc bộ thiên tài là kẻ thù giả định, nhưng thực ra vẫn giữ lại một chút khả năng oan uổng. Vì vậy, tất nhiên cũng có khả năng oan uổng Triệu Anh Quân. Bây giờ dù là bản chất của câu lạc bộ thiên tài hay lập trường của Triệu Anh Quân thì thực ra vẫn chưa có kết luận. Cần nhắc kỹ càng xong. Thay đổi tiến trình lịch sử để cứu Triệu Anh Quân, nhìn chung vẫn có lợi hơn có hại. Tuy nhiên, cứu người thì được nhưng trước hết vẫn phải đảm bảo an toàn cho bản thân đã. Lâm Huyền dừng xoay bút, nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Triệu Anh Quân đã nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài và bản chất thiện ác của câu lạc bộ thiên tài hiện tại vẫn chưa rõ ràng, vì vậy nhất định không được để lộ mục đích của mình, càng không được để lộ sự thật rằng mình đã biết trước cái chết của cô ấy. Giấc mơ là bí mật lớn nhất của mình, cũng là vũ khí duy nhất của mình, biết trước tương lai tuyệt đối không được để lộ. Vì vậy, khi cân nhắc kế hoạch cứu Triệu Anh Quân thì phải chú ý đến sự an toàn và bí mật. Cụ thể thì có khoảng 3 nguyên tắc. 1. Không được nói với Triệu Anh Quân rằng cô ấy sẽ chết, không được tiết lộ khả năng có thể biết trước tương lai của mình. 2. Không được dùng hành động đột ngột, cố ý để Triệu Anh Quân thoát khỏi nguy hiểm, tránh gây ra sự nghi ngờ không cần thiết, rước họa vào thân. 3. Phải rất tự nhiên, không ai hay biết, để Triệu Anh Quân thoát khỏi vụ nổ súng bất ngờ này. Nhìn vào 4 chữ tử vong bất ngờ trên tờ giấy trắng. Nhớ lại sự việc của cha con Đại Kiểm Miêu và Hứa Vân, nhớ lại mặt trăng bị bàn tay đen chia làm hai ở thế giới tương lai, nhớ lại tòa nhà MX song tử trấn áp thành phố Đông Hải mới. Lâm Huyền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cái chết của Triệu Anh Quân thực sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn sao? Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có một mặt trăng khuyết. Người phụ nữ Triệu Anh Quân này, bí mật trên người cô ấy thực sự quá nhiều, quá bí ẩn. Bình thường cô ấy như vậy nhưng lại có thể nhận được một tờ giấy mời của câu lạc bộ thiên tài. Cô ấy chỉ thành lập một công ty MX bán mỹ phẩm nhưng lại trở thành siêu cường quốc xây dựng thành phố thép trong thế giới tương lai. Còn có tập đoàn Triệu thị bí ẩn ở đế đô. Dòng xoáy trong đó rốt cuộc là chảy theo hướng nào? Trên người Triệu Anh Quân có rất nhiều bí mật. Lâm Huyền ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, nhưng những bí mật này đối với mình lại rất quan trọng. Dù sao đi nữa, muốn cứu Triệu Anh Quân thì phải thay đổi tiến trình lịch sử, thay đổi số phận ban đầu của cô ấy. Vậy thì trước tiên, phải tìm hiểu xem cô ấy chết như thế nào. Sự việc, thời gian và địa điểm đều rất quan trọng. Chỉ khi biết rõ cô ấy chết vì lý do gì, khi nào chết, chết ở đâu thì mới có thể đảm bảo cứu được Triệu Anh Quân một cách chắc chắn. Lúc này, Lâm Huyền đột nhiên có cảm giác như một quan tòa sinh tử. Nhưng khác biệt là, hắn đang cứu người, hắn phải sửa đổi sổ sinh tử của Triệu Anh Quân. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào hai câu viết trên tờ giấy trắng. Những điều kiện đã biết thực sự quá ít. Trong cuốn tự truyện của tôi và MX, 99,99% nội dung là vị CEO đó tự khoe khoang, còn nhiều nước hơn cả mạng. Phần dành cho công ty MX chỉ có 0,01%. Trong 0,01% đó và những lời liên quan đến người sáng lập công ty Triệu Anh Quân, chỉ có một câu duy nhất. Ngay lúc công ty đang phát triển mạnh mẽ, cô Triệu Anh Quân lại tử vong ngoài ý muốn trong một vụ nổ súng, Hương Tiêu Ngọc vẫn vào lúc nửa đêm, hưởng dương 23 tuổi. Chết khi nào? Chết ở đâu? Chết vì lý do gì? Những thông tin chi tiết quan trọng nhất này không có một chút nào được thể hiện. Nếu không phải công ty MX thịnh vượng hùng bá 600 năm thì cái tên Triệu Anh Quân này, cái chết nhỏ bé của cô ấy cũng sẽ bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử giống như những chuyện khác. Vậy thì, những thông tin quan trọng này chỉ có thể dựa vào suy luận của riêng mình thôi. Dùng một thông tin mơ hồ sau 600 năm để cứu một người cách đây 600 năm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại vẫn có một manh mối quan trọng. Lâm Huyền cầm bút nước, đầu bút chấm vào mặt giấy, khoanh tròn vào mấy chữ hưởng dương 23 tuổi. Đây là một manh mối rất quan trọng. Triệu Anh Quân hiện tại đang 23 tuổi. Mà khi Lâm Huyền tốt nghiệp vào tháng 7 năm ngoái đến công ty, cô ấy cũng 23 tuổi. Người phụ nữ này lại không phải là yêu nữ. cô ấy không thể mãi mãi 23 tuổi được. Vì sách đã ghi rõ là hưởng dương 23 tuổi, vậy thì có nghĩa là ngày mất của cô ấy sẽ không quá sinh nhật 24 tuổi của cô ấy. Kết luận này hẳn là không sai, trừ khi ghi chép trên sách này có vấn đề thì đúng là thần tiên cũng không cứu nổi Triệu Anh Quân. Lâm Huyền mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm thông tin về công ty MX và cả bài phỏng vấn Triệu Anh Quân. Công ty MX ở trong nước vốn đã có chút tiếng tăm. Triệu Anh Quân là một CEO trẻ tuổi như vậy, đương nhiên cũng được rất nhiều phương tiện truyền thông chú ý, có rất nhiều bài viết về cô ấy. Rất dễ dàng, Lâm Huyền đã tìm thấy ngày sinh của cô ấy. Ngày 15 tháng 1 năm 1999. Ngày 15 tháng 1 sao? Gần vậy sao? Hắn vội nhìn sang đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường bên cạnh. Trên đó hiển thị, ngày 12 tháng 1 năm 2022. 0 giờ 37 phút, trùng hợp quá. Lâm Huyền lại sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Vì sách đã ghi rõ ràng là Triệu Anh Quân hưởng dương 23 tuổi, vậy thì hẳn là không sai. Huống hồ thông tin này còn trích từ tự truyện của CEO công ty mới. Lại là một cuốn tự truyện tự luyến như vậy. Điều đó chứng tỏ vị CEO này rất coi trọng việc xây dựng hình tượng của mình. Nếu như ngay cả thông tin của người sáng lập công ty mà cũng viết sai thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Hơn nữa xét theo một góc độ khác. Vì nguyên nhân cái chết của Triệu Anh Quân là một vụ nổ súng thì đây không phải là chuyện nhỏ ở thành phố Đông Hải, thậm chí có thể coi là một vụ án hình sự lớn. Những vụ án như thế này đều sẽ có thông báo tình hình của cảnh sát rất chuẩn mực. Hơn nữa Triệu Anh Quân hiện tại cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường, nếu như cô ấy thực sự chết vì một vụ nổ súng thì chắc chắn các phương tiện truyền thông lớn đều sẽ đưa tin và ghi chép lại. Vì vậy, Lâm Huyền cảm thấy mô tả hưởng dương 23 tuổi này hẳn là không sai. Nếu như vậy, tức là ngày mất của Triệu Anh Quân, ngày xảy ra vụ nổ súng muộn nhất là ngày 14 tháng 1. Vì sau ngày 15 tháng 1, Triệu Anh Quân đã chính thức bước sang tuổi 24, không thể dùng hưởng dương 23 tuổi để miêu tả nữa. Suy luận như vậy, trong diễn biến lịch sử ban đầu, thời gian Triệu Anh Quân mất, thời gian xảy ra vụ nổ súng. Chỉ có thể trong 3 ngày là ngày 12 tháng 1, ngày 13 tháng 1, ngày 14 tháng 1. Tất nhiên, nói một cách nghiêm túc thì ngày 15 tháng 1 cũng có thể tính vào nhưng Lâm Huyền không định tính xa như vậy. Vì ở đây không giống như thế giới trong mơ lặp đi lặp lại vô hạn. Thực tế không có nhiều cơ hội để thử sai. Triệu Anh Quân chỉ có một mạng, bản thân hắn cũng chỉ có một đồng xu hồi sinh thôi. Sai một ly, đi một dặm. Đây là một cuộc giải cứu như đi trên băng mỏng. Một khi có bất kỳ sai sót nào, bất kỳ chỗ nào không tính đến thì mạng sống của Triệu Anh Quân sẽ không cứu được, còn bản thân hắn cũng sẽ vì thế mà mất đi cơ hội nhìn thấy tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, mất đi manh mối duy nhất này. Nên coi mỗi ngày đều là ngày mất của Triệu Anh Quân, không được mang tâm lý may rủi. Phạm vi ngày mất đã được xác định đại khái chính là trong 3 ngày này. Thời gian cụ thể mất vẫn chưa thể xác định được. Chỉ có câu nửa đêm Hương Tiêu Ngọc vẫn mới có thể suy ra được một khoảng thời gian đại khái. Vì đã đặc biệt ghi rõ là nửa đêm thì khoảng thời gian này hẳn là không sai, nếu không thì căn bản không cần phải đặc biệt ghi ra. Phạm vi thời gian của nửa đêm. Lâm Huyền suy nghĩ một chút. Thông thường mọi người nói nửa đêm thì hẳn là khoảng 12 giờ đêm phải không? Ít nhất trong thuật ngữ chuyên ngành của báo chí, không quá 12 giờ đêm thì gọi là nửa đêm, quá 12 giờ đêm thì gọi là rạng sáng. Vì đã đặc biệt ghi rõ là nửa đêm. Vậy thì chứng tỏ thời điểm mất không quá 12 giờ đêm. Nhưng xét đến sai số về thời gian tử vong, thời gian phát hiện hoặc các yếu tố khác, Lâm Huyền quyết định đặt thời gian tử vong giả định rộng hơn một chút. Ví dụ như khoảng thời gian từ 22 giờ đến 24:00. Như vậy sẽ đáng tin hơn. Cho nên, hiện tại cơ bản có thể xác định được. Trong tiến trình lịch sử ban đầu, Triệu Anh Quân sẽ tử vong ngoài ý muốn vào tối ngày 12 tháng 1, ngày 13 tháng 1 và ngày 14 tháng 1. Đây chính là thời gian tử vong của Triệu Anh Quân. Đã xác định được thời gian tử vong. Tiếp theo chính là xác định sự kiện dẫn đến tử vong, phải hiểu rõ Triệu Anh Quân chết vì nguyên nhân gì. Vừa rồi Lâm Huyền cũng đã cân nhắc. Mặc dù trên sách có viết là tử vong ngoài ý muốn nhưng có thực sự là ngoài ý muốn không? Có khả năng cái chết của Triệu Anh Quân, giống như cái chết của cha Đại Kiểm Miêu và giáo sư Hứa Vân, đều là những vụ giết người cố ý ngụy trang thành tai nạn không? Nhưng Lâm Huyền cảm thấy khả năng này không cao. Bởi vì nếu hung thủ giết Triệu Anh Quân và hung thủ giết Hứa Vân là cùng một kẻ chủ mưu thì thời gian tử vong hẳn phải là rạng sáng, chứ không phải nửa đêm. Hơn nữa, phương thức tử vong hẳn phải là tai nạn xe, chứ không phải bị bắn. Không thể tự mình đi vào ngõ cụt. Không có ý nghĩa gì. Lâm Huyền lắc đầu, không còn nghĩ sâu nữa. Dù sao thì mục đích hàng đầu của hắn là cứu người, chứ không phải phá án. Cứu người mới là mục đích hàng đầu. Vì vậy, bất kể là ngoài ý muốn hay không, trước tiên đều có thể xử lý theo hướng ngoài ý muốn, dù sao thì vụ nổ súng này là sự thật, so sánh ra thì tính chất không quan trọng đến vậy. Được rồi. Bây giờ đã suy luận ra được thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong đại khái của Triệu Anh Quân. Mắt xích cuối cùng còn lại chính là địa điểm tử vong. Địa điểm tử vong cũng chính là địa điểm xảy ra vụ nổ súng. Nhưng rất tiếc, dựa theo thông tin hiện có, căn bản hắn không thể suy luận ra được địa điểm xảy ra vụ nổ súng, cũng như địa điểm tử vong của Triệu Anh Quân. Lượng thông tin thực sự quá ít. Nhưng cũng không sao. Lâm Huyền buông bút, duỗi người. Có hai kết quả suy luận trên thì thực ra dù không biết địa điểm tử vong cũng không thành vấn đề lớn. Trong lòng hắn đã có một ý tưởng đại khái, có thể tránh được cái chết của Triệu Anh Quân. Thay đổi tiến trình lịch sử ban đầu, tức là thay đổi hành trình ban đầu của Triệu Anh Quân, để cô tránh bị cuốn vào vụ nổ súng này, tự nhiên cũng tránh được cái chết. Mặc dù không biết Triệu Anh Quân dự định đi đâu vào ba tối ngày 12 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1. Nhưng chỉ cần nghĩ cách thay đổi chuyện này, để cô ấy đến một địa điểm mới là có thể thay đổi được tiến trình lịch sử ban đầu. Lâm Huyền gật đầu. Đây là cách đơn giản nhất, cũng là cách hiệu quả nhất. Giả sử Triệu Anh Quân dự định đến ba địa điểm A, B, C vào ba tối này. Vậy chỉ cần để cô ấy thay đổi hành trình, chuyển sang đến ba địa điểm D, E, F vào ba tối này. Rất có thể là có thể tránh được vụ nổ súng ngoài ý muốn này. Dù sao thì vụ nổ súng này cũng không nhằm vào cô ấy chỉ là một người vô tội bị bắn nhầm. Nhưng vẫn là câu nói cũ, nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân, không được tiết lộ bí mật về giấc mơ của mình, không được tiết lộ chuyện mình biết trước tương lai, không được để Triệu Anh Quân cảm thấy hành vi của mình là cố ý, phải làm thế nào đây? Lâm Huyền đứng dậy, đi vòng vòng trong phòng ngủ. Có rồi. Sau khi ngủ dậy, Lâm Huyền đi thẳng đến công ty. Hắn sắp xếp lại tài liệu công việc trong thời gian này, chuẩn bị báo cáo với Triệu Anh Quân. Nhưng rất tiếc, Triệu Anh Quân đã đi công tác nên chiều mới về. Hắn đợi đến tận chiều. Tầng 22. Phòng làm việc của Triệu Anh Quân. Tốt lắm. Triệu Anh Quân xem xong tài liệu Lâm Huyền đưa tới, gật đầu hài lòng, cậu vẫn luôn khiến người khác yên tâm như vậy, mọi việc đều làm rất tốt. Cảm ơn. Lâm Huyền nhàn nhạt cảm ơn. Nhìn Triệu Anh Quân đã bị giáng bùa sinh tử. Tối nay cô có thời gian không? Sao vậy? Triệu Anh Quân đứng dậy, cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, không nhìn Lâm Huyền, có chuyện gì sao? Ừm. Lâm Huyền gật đầu cười cười, tôi đã đặt một nhà hàng khá ổn, tối nay tôi muốn mời cô đi ăn. Động tác thu dọn bàn của Triệu Anh Quân dừng lại giữa chừng. Một cây bút chì rơi xuống bàn. Lăn lông lốc. Rầm. Cây bút chì lăn theo mặt bàn, rơi thẳng xuống sàn, nhảy vào gầm bàn mất hút. Từ đó, văn phòng rộng lớn trống trải trở nên im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng lá cây xanh úa đung đưa nhẹ. Không biết gió từ đâu thổi đến. Cậu muốn mời tôi đi ăn. Triệu Anh Quân bật cười một cách khó hiểu. Cô ấy buông tập tài liệu trên tay xuống, đưa ngón trỏ trái ra sau tai, vén tóc mai rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn có chuyện gì sao. Lâm Huyền gật đầu, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn cảm ơn cô đã trọng dụng và đề bạt tôi. Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi muốn cảm ơn cô một chút, dù sao thì. Cô thực sự đã cho tôi rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, giúp tôi có được cuộc sống như hiện tại. Thế à? Triệu Anh Quân cúi đầu, tiếp tục sắp xếp tài liệu, tôi thấy không cần thiết lắm. Lâm Huyền, tất cả những gì cậu có được hiện tại đều là xứng đáng, đây là thành quả do chính cậu nỗ lực, cũng là minh chứng cho tài năng của cậu. Vàng thì sẽ luôn phát sáng, tất cả đều là công lao của cậu, tôi chỉ đóng vai trò rất nhỏ thôi. Hơn nữa, người giúp công ty MX vượt qua khó khăn lớn nhất chính là cậu, nếu thực sự muốn cảm ơn thì tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Thực ra còn có chuyện khác. Lâm Huyền kịp thời bổ sung. Hắn cũng đoán được, Triệu Anh Quân rất có thể sẽ không đồng ý lời mời ăn tối của mình, vì vậy phải có một số lý do thuyết phục hơn mới được. Ồ, Triệu Anh Quân lại ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền đầy hứng thú, nói đi. Lâm Huyền cố ý dừng lại một chút, ra vẻ nghiêm trọng, tôi muốn rời khỏi công ty mới. Nụ cười trên mặt Triệu Anh Quân biến mất. Cô ấy từ từ đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Lâm Huyền, rời khỏi công ty mới sao? Sao đột ngột thế? Cậu có dự định gì khác à, đi làm ở công ty khác sao? Cũng không hẳn. Lâm Huyền dửng dưng đáp, chủ yếu là tôi muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp riêng thôi. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Chưa nghĩ kỹ. Lâm Huyền lắc đầu, thẳng thắn nói, bây giờ trong lòng tôi cũng rất mơ hồ. Cô cũng biết thời gian gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi thu hoạch được không ít, cũng có được một số vốn và tích lũy nhất định. Nhưng về con đường tương lai, về sự phát triển trong tương lai, tôi hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Tôi rất ngưỡng mộ cô, tuổi còn trẻ đã gây dựng được sự nghiệp trong thương trường, thực ra tôi cũng rất muốn trở thành người như cô, vì vậy tôi đang cân nhắc. Có nên nhân cơ hội này, nhân lúc còn trẻ, nhân lúc có vốn tích lũy, cũng giống như cô, khởi nghiệp, gây dựng sự nghiệp riêng của mình không? Tất nhiên, tôi không có ý nói là tôi sẽ rời khỏi công ty MX ngay bây giờ. Thấy mình đã thành công khơi dậy sự hứng thú của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền bắt đầu vừa tiến vừa lui giằng co với nhau, tôi thấy bây giờ mình vẫn còn quá non nớt, không hiểu biết gì về thương mại và kinh doanh, lúc này mà mạo hiểm ra ngoài khởi nghiệp thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôi vẫn rất muốn học hỏi thêm nhiều thứ từ cô, học thêm nhiều bản lĩnh hơn, chuyện khởi nghiệp cũng không vội nhất thời. Nhưng tôi thấy có một kế hoạch và định hướng trước là rất cần thiết. Vì vậy, đây cũng là mục đích tôi nói muốn mời cô đi ăn tối. Nếu cô không phiền. Tôi muốn tối nay trò chuyện thật kỹ với cô chuyện này, nói chuyện và muốn nghe quan điểm cũng như một số ý kiến của cô. Chuyện rời khỏi công ty MX có thể coi là đòn sát thủ của Lâm Huyền khi đối mặt với Triệu Anh Quân. Đây là điều mà Triệu Anh Quân lo lắng nhất. Một nửa bản quyền của Mèo Rin nằm trong tay Lâm Huyền, một khi Lâm Huyền rời khỏi công ty, vấn đề quyền sở hữu của Mèo Rin có lẽ phải thảo luận lại. Hơn nữa không chỉ là vấn đề bản quyền, đủ loại thiết kế thần kỳ của Lâm Huyền mới chính là giá trị thực sự của Mèo Rin. Hơn nữa, giấy phép ủy quyền cho chất hóa học kỳ diệu của giáo sư Hứa Vân cũng nằm trong tay Lâm Huyền. Hắn có thể thu hồi giấy phép ủy quyền của công ty MX bất cứ lúc nào, cũng có thể ủy quyền hàng loạt cho các công ty mỹ phẩm khác, đây mới thực sự là ông trùm của công ty MX hiện tại. Hai chuyện này thực ra chính là quả bom hẹn giờ của công ty MX hiện tại, công tác nằm trong tay Lâm Huyền. Chỉ vì Lâm Huyền hiện vẫn là thành viên của công ty MX, nên những vấn đề này căn bản không phải là vấn đề, hai quả bom này cũng sẽ không bao giờ phát nổ. Nhưng nếu một ngày nào đó Lâm Huyền thực sự rời khỏi công ty MX, thì hai quả bom này sau đó có phát nổ hay không, khi nào phát nổ chính là một vấn đề phải đối mặt. Tất nhiên Lâm Huyền không muốn rời khỏi công ty MX. Hắn vẫn chưa nhìn thấy lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Nhưng nếu không lấy chuyện này ra để giằng co với Triệu Anh Quân, thì cô ấy sẽ không đi ăn tối với mình đâu. Chỉ cần khiến Triệu Anh Quân đồng ý đi ăn tối với mình thì lịch trình ban đầu của cô ấy tối nay sẽ thay đổi, tương ứng với đó thì diễn biến lịch sử ban đầu cũng sẽ thay đổi. Nếu vụ nổ súng đó xảy ra vào tối nay, thì Triệu Anh Quân có thể dễ dàng tránh được, lịch sử chết yểu cũng sẽ vì thế mà được viết lại. Triệu Anh Quân gật đầu như có điều suy nghĩ, cân nhắc của cậu rất có lý. Nếu cậu có ý định khởi nghiệp hoặc có ý tưởng về kế hoạch kinh doanh, tôi thực sự có thể truyền đạt cho cậu một số kinh nghiệm. Không tính là kinh nghiệm, chỉ có thể nói là bài học sau khi va vấp. Nhưng mà xin lỗi Lâm Huyền. Triệu Anh Quân ngồi lại vào ghế chủ tịch, tối nay không được, vì tối nay tôi đã có hẹn rồi. Cô ấy lấy một tập tài liệu ở bên cạnh. Đó chính là tài liệu về Mèo Rin mà Lâm Huyền đã sắp xếp vào hôm trước, Triệu Anh Quân nói sẽ đưa cho các nhạc sĩ khác xem sau, tối nay tôi đã hẹn với một nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong nước, chuẩn bị nói chuyện với anh ấy về bài hát chủ đề của Mèo Rin. Thời gian chúng tôi hẹn hơi muộn. Vì anh ấy còn phải tham gia một bữa tiệc khác, tôi phải đợi anh ấy ăn xong bữa tiệc đó mới có thể gặp anh ấy để bàn bạc chuyện này. Không còn cách nào khác, dù sao chúng ta cũng có cầu xin người khác, từ thế thấp một chút cũng không sao. Trình độ của nhà sản xuất âm nhạc này rất cao, mặc dù tôi thấy khả năng anh ấy đồng ý sáng tác cho nhân vật hoạt hình là không lớn. Nhưng tôi thấy vẫn nên cố gắng một chút. Mèo Rin là linh vật của công ty chúng ta, cũng là tâm huyết của cậu, tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm với nó. Hết chương 208. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.